bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 107, không có thời gian giải thích với ngươi. Simi Ken đem trên mặt đất bản bút ký nhặt lên. Hắn tưởng rằng đây là Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh dùng để giao lưu nhật ký. Từ phía trên có lẽ có thể tìm được đầu mối gì. Thế nhưng mở ra bản bút ký về sau, Simi Ken mới phát hiện chính mình nghĩ sai. Simi Kun, nếu như ngươi có thể tìm tới cái này bản bút ký, nói rõ ngươi đã đến trong nhà của ta tới tìm ta. Ta rất vui vẻ ngươi quan tâm ta như vậy. Nhưng đã chậm, ngươi trở về đi, quên tất cả những thứ này, liền xem như không tồn tại. Bản bút ký trang thứ nhất liền viết câu nói này. Hiển nhiên đây là đặc biệt viết cho Simi Ken. Chữ viết cũng rất mới. Thời gian kém cỏi nhất không cao hơn một ngày. Khả năng là tối nay mới viết xuống. Simi Ken một bên nhìn một bên đi ra ngoài. Sato Hayato liền tại trong phòng khách chờ lấy. Hắn xem đến Simi Ken tay nâng một bản bút ký tại nhìn. Há to miệng nhưng không có quấy rầy. Yên lặng đi theo. Simi-kun, người chắc chắn rất hiếu kỳ trên người ta vết sẹo. Còn có ta tại sao muốn tự sát nguyên nhân a? Ta một mực không dám nói cho ngươi. Ta sợ ngươi biết rõ nguyên nhân phía sau sẽ chán ghét ta. Tựa như mẫu thân đồng dạng. Nhưng tất cả những thứ này đều là ta trừng phạt đúng tội. Bởi vì ta hại chết phụ thân cùng đệ đệ của ta. Simi Ken cùng Sato Hayato đã đi ra khỏi cửa. Sato đối Simi Ken hỏi. Simi đồng học, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Simi Ken đem chìa khóa xe móc ra. Ném cho thuận tay đóng cửa Sato Hayato. Có biết lái xe hay không? Sato Hayato luống cuống tay chân tiếp lấy chìa khóa. Biết một chút, ta đã có ý nghĩ. Nhưng không có thời gian giải thích cho ngươi. Nhanh lái xe đi. Simi Ken đem một cái địa chỉ báo cho hắn. Sau đó ngồi lên chỗ ngồi phía sau tiếp tục nâng bút ký nhìn lên. Sato Hayato không dám đánh quấy nhiễu hắn. Chỉ có thể ngồi lên nổ máy xe. Hướng Simi Ken bàn giao mục đích mà đi. Cái này ra hỏa hiển nhiên rất ít mở qua xe máy. Mở lung la lung lay. Simi Ken lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bản bút ký. Trung học thời điểm, ta sinh một trận bệnh nặng. Bác sĩ đều nói không cứu nổi. Liền ở nhà bên trong người đã vô kế khả thi thời điểm. Một cái cực lạc giáo đồ tìm tới cửa. Cái này giáo đồ nói ta bị bệnh là vì nguyên tội sâu nặng. Muốn cứu ta, liền nhất định phải đem nguyên tội rời đi ra. Để thân nhân hỗ trợ gánh chịu. Phụ thân, mẫu thân, còn có Makoto, đều gánh chịu ta nguyên tội. Bệnh của ta thực sự tốt. Có thể là... chấm ngoặc kép, bút ký viết đến nơi đây. Ngòi bút thậm chí đều đâm thủng trang giấy. Bên cạnh còn có mấy giọt nước mắt. Có thể nghĩ Sayaka Aki tại viết đến nơi này lúc thống khổ. Simi Ken tiếp tục nhìn xuống. Phụ thân cùng Makoto rất nhanh liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Bọn họ bởi vì gánh chịu ta nguyên tội. Vận rủi quấn thân, mới sẽ gặp bất hạnh. Mẫu thân cũng biến thành có chút điên. Bắt đầu đối ta đánh chửi. Nói ta hại chết phụ thân cùng Makoto. Nàng mắng không sai. Đích thật là tội lỗi của ta. Sớm biết sẽ có loại kết cục này. Ta tình nguyện chết cũng không hy vọng thân nhân đến gánh chịu ta nguyên tội. Cái kia giáo đồ lại xuất hiện. Nói ta có trở thành thánh nữ tiềm chất. Chỉ cần đi vào cực lạc thiên quốc hầu hạ thần. Liền có thể được đến thần chúc phúc. Phục sinh phụ thân cùng đệ đệ. Ta không hề tin tưởng nàng giải thích, nếu quả thật có thần, vừa bắt đầu tại sao muốn để chúng ta bị dạng này cực khổ? Không phải nói thần đều là nhân từ sao? Nhưng mẫu thân nhưng tin tưởng, vì thỏa mãn mẫu thân kỳ vọng, ta cũng chỉ đành giả vờ tin tưởng. Trở thành thánh nữ cần tiến hành đặc thù thử thách, đây chính là trên người ta những cái kia vết sẹo tồn tại. Thử thách rất thống khổ, ta có mấy lần không chịu đựng nổi. Muốn thông qua tự sát đến giải thoát. May mắn đụng ngươi cứu ta. Có thể là đương nhiên Ngữ Khanh xuất hiện thời điểm. Ta dao động. Chẳng lẽ ta thật sự có cực lạc giáo thánh nữ tiềm chất? Chẳng lẽ cái kia cực lạc giáo uổng phí nói không sai? thật sự có thể phục sinh phụ thân cùng đệ đệ. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy ta xác thực hẳn là hy sinh chính mình, phục sinh phụ thân cùng đệ đệ. Đây là ta thiếu bọn họ. Xem đến cái này, Shimi Ken cuối cùng nhớ tới. Sayaka Aki tại xã giao tài khoản bên trên ký tên là thế nào một chuyện. Nàng vừa bắt đầu ký tên là cái này thế giới thật sự có anh hùng sao? Thời kỳ này nàng ngay tại bị thống khổ. Hy vọng có anh hùng xuất hiện tới cứu mình. Cái thứ hai ký tên liền biến thành cái này thế giới thật sự có thiên quốc sao? Lúc này nàng cũng đã có chút tin tưởng cực lạc thiên quốc tồn tại. Nguyện ý hy sinh chính mình phục sinh phụ thân cùng đệ đệ. Shimi Ken lúc trước xem đến ký tên lúc, còn một lần cho rằng nàng có bệnh trầm cảm. Hiện tại xem ra tình huống này có thể so với bệnh trầm cảm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhắn lại cuối cùng chỉ viết mấy câu. Tất cả đều là lỗi của ta. Cũng là ta nên được hạ tràng. Không có quan hệ gì với người khác. Masuda nãi nãi là vô tội. Nàng được phái tới giám thị ta. Kỳ thật chỉ là muốn tiến vào cực lạc thiên quốc. Gặp lại qua đời người nhà một mặt mà thôi. Mẫu thân cũng là vô tội. Bởi vì lỗi của ta để nàng mất chồng mất con. Mới trở nên điên điên khùng khùng. Shimi-kun, nếu như ngươi xem đến nơi này, liền mời trở về đi. Liền xem như không quen biết ta như vậy một cái tội nhân. Ngươi hẳn là có cuộc sống của mình. Không cần bởi vì ta mà mạo hiểm. Trở về đi. Coi như là ta trong cuộc đời này sau cùng thỉnh cầu. Sayaka Aki lưu lại. Đến nơi đây liền kết thúc. Shimi Ken mặt không thay đổi nhìn xong. Hắn suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lật đến bút ký một trang cuối cùng. Đằng sau quả nhiên cũng lén lút viết một đoạn văn. Shimi-kun, kỳ thật ta có chút thích ngươi. Nếu như ngươi không phải thường xuyên cùng ta mở một chút hát vui đùa. Thật tốt đối ta. Sau đó tại ngày nào đó tràn đầy thành ý cùng ta tỏ tình lời nói. Ta hẳn là sẽ tiếp thu. Chấm ngoặc kép, đoạn này lời nói cùng nói là nhắn lại. Không bằng nói là Sayaka Aki chính mình đối phổ thông sinh hoạt hướng về. Shimi Ken đem bản bút ký yên lặng khép lại. Sau đó nhét vào trong ba lô. Trong ba lô ngoại trừ chuẩn bị trang bị bên ngoài. Còn có Kongoso. Shimi Ken cũng đem nó mang ra ngoài. Dù sao muốn đối phó tà giáo. Không có thứ này không thể được. Ngón tay vuốt ve Kongoso lạnh buốt xúc cảm. Shimi Ken nội tâm nhưng là một mảnh cực nóng. Lửa giận tại trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt. Hắn không có cuồng loạn phát tiết. Chỉ là yên lặng tích góp cỗ này hỏa khí. Đợi đến như núi lửa đồng dạng phun ra lúc đến. Không biết có ai có thể chịu đựng nổi cỗ này nhiệt lượng. Shimi Ken giao cho Sato Hayato địa chỉ. Là một chỗ ở vào nhóm thuê khu bên trong gara sửa chữa ô tô. Chờ hai người lúc chạy đến. Sắc trời đã không rõ. Gara sửa chữa ô tô cửa cuốn đã kéo. Minami Saya mang theo một đám tiểu đệ ngay tại làm mở tiệm phía trước chuẩn bị. Xem đến Shimi Ken cùng Sato Hayato dừng ở cửa tiệm. Một thanh niên còn tưởng rằng có khách tới cửa. Nụ cười nhiệt tình chào đón. Chờ thấy rõ ràng Shimi Ken mặt về sau. Thanh niên nụ cười nháy mắt ngưng kết. Lộn nhào chạy trở về. Ngắn ngủi mười mấy giây. Minami Saya liền mang theo một đám tiểu đệ tại cửa tiệm trận địa sẵn sàng. Chiến trận này đem vừa mới dừng xe xong Sato Hayato giật mình. Còn tưởng rằng đi tới cái gì hắc băng cứ điểm. Nhưng nếu như Sato Hayato nhìn kỹ, có thể xem đến đám người này biểu lộ so hắn còn muốn khẩn trương. Cầm cờ lê côn thép tay đều tại run nhẹ nhẹ. Không có cách, Shimi Ken lúc trước cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Một người đơn đấu mười mấy người, còn đem bọn họ tất cả đều đánh ngã. Đem vĩ ca coi như cơm ăn đều không có mạnh như vậy. Loại này nhân hình quái thú đổi ai cũng phải sợ. Minami Saya nhìn chằm chằm Shimi Ken lớn tiếng nói. Ngươi lại tới làm cái gì? Nàng cảm thấy lần trước vấn đề đã giải quyết. Nếu như Shimi Ken còn muốn đến dọa dẫm, cái kia nàng tuyệt sẽ không đáp ứng. Cho dù là lại bị đánh một trận, Shimi Ken cũng không trả lời Minami Saya lời nói. Mà là trước gọi điện thoại cho Takeda Masumi. Ta bây giờ tại lần trước nhắc qua với ngươi Minami Saya trước mặt. Ta muốn tìm nàng giúp một chút. Ngươi có thể cùng nàng nói chuyện lời nói sao? Tiểu tử ngươi vứt xuống một đống cục diện rối rắm cho ta. Tại sao lại chạy đi tán gái? Takeda Masumi âm thanh vô cùng nổi nóng. Hiển nhiên còn tại ghi hận Shimiken lúc trước nói ngực của nàng so Minami Saya nhỏ sự tình. Cái này tâm nhãn làm sao so ngực còn muốn nhỏ. Phàn nàn thì phàn nàn. Takeda Masumi vẫn là nói. Người đem điện thoại cho nàng. Shimiken đem điện thoại hướng Minami Saya ném qua đi. Cho nàng làm cái nghe động tác. Minami Saya nghi ngờ tiếp lấy điện thoại. Thả tới bên tai nghe. Lập tức liền lộ ra kinh ngạc cực hạn biểu lộ. Takeda lão sư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.